tuyệt đối dịu dàng. Chương 6, nhịp tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua còn ôm tâm lý may mắn, nhưng trực tiếp nhìn thấy, thật sự đã cho cô một cái bạt tai, làm cho cô tỉnh táo. Khụ, Hạ Sí cúi đầu ho khan, hốc mắt xuất hiện một lớp sương mù, ngón tay nhất thời mất đi sức lực. Cảm ơn, em tự mình đi là được rồi. Hạ Sí bưng ly rỗng, đặt về chỗ cũ. Khi thời ngộ đến, anh lấy nhiệt kế ra xem là 38.2 độ C, thuốc hạ sốt được chuẩn bị trước tạm thời không cần dùng. Dùng phương pháp hạ nhiệt vật lý giúp cô hạ sốt. Biết tình trạng sức khỏe của mình không tốt, Hạ Sí cũng không giày vò, coi mình như là một bệnh nhân đang nghe theo bác sĩ điều trị. Trước kia Hạ Sí rất ít khi bị bệnh, thật sự có đau đầu nhức óc cũng sẽ khoa trương khóc lóc kể lể với anh. Hiện tại ngược lại trở nên yên tĩnh, từ đầu đến cuối cũng không lên tiếng. Sắc trời dần tối, Thời Ngộ nhìn đồng hồ. Ăn cơm chưa chưa? Em có đói không? Em muốn ăn gì? Không cần, hôm nay làm phiền anh rồi. Em muốn ngủ một giấc. Cô ấy uyển chuyển đuổi người đi. Sốt còn chưa hạ, tất nhiên ngủ không yên. Thời Ngộ làm sao có thể mặc cho cô ở một mình trong nhà? Anh lặng lẽ thở dài. Phòng bếp có tiện sử dụng không? Tôi sẽ chuẩn bị một vài món ăn thanh đạm. Hạ Sí không trả lời, trực tiếp nhấc chăn lên che nửa khuôn mặt, xoay người quay lưng lại. Tính tình Thời Ngộ tốt vòng sang bên kia, một lần nữa đối mặt với cô. Đừng quấn chăn, em cần hạ sốt và tán nhiệt. Hạ Sí nhắm chặt hai mắt lại, giả vờ không nghe thấy. Chi chi, em đang sinh bệnh, đừng lấy sức khỏe của mình ra đùa giỡn. Cô đang bị bệnh, đúng vậy, cô vẫn luôn bị bệnh. Mà mỗi lần bị tra tấn, lại không chỉ có một mình cô. Hạ Sí mở chăn ra, giọng nói khàn khàn vang lên. Thời Ngộ, không cần đối xử tốt với em như vậy. Giọng điệu có vẻ mệt mỏi lại vô lực. Ngón tay đặt trên gối hơi khép lại. Thời Ngộ nhẹ, ừ, một tiếng. Bất luận như thế nào, không thể đói bụng trong thời gian dài. Tôi đi phòng bếp xem một chút. Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh ít đến đáng thương. Thời Ngộ nhíu mày, không khỏi lo lắng cho ba bữa cơm bình thường của cô. Cân nhắc tình trạng sức khỏe của cô, Thời Ngộ sắp xếp lại nguyên liệu hiện có, định nấu một bát cháo rau. Phòng bếp rộng rãi, theo thói quen của Hạ Sí, cô sẽ tập trung mọi thứ càng nhiều càng tốt. Thời Ngộ rất nhanh tìm được tất cả những gì cần thiết. Gạo rửa sạch, đợi nước sôi thì cho vào nồi. Rau củ thái nhỏ chờ cho vào nồi. Thời Ngộ lại nhận được điện thoại của Giang Duyệt Hề. Tiểu A Ngộ, đeo đồng hồ đeo chưa? Em cảm thấy thế nào? Người nói chuyện là con gái của bạn thân ba mẹ anh, cũng là chị gái mà anh quen biết từ nhỏ. Giang Duyệt Hề. Thời Ngộ nhìn chằm chằm cháo trong nồi, không nhanh không chậm trả lời. Chị Duyệt Hề, chị quá sốt ruột rồi. Đây không phải là chị nghiêm túc đối với công việc đó sao? Người ở đầu dây bên kia bỗng nhiên lên tiếng. Tên Lê Ngôn Chi kia gần đây đang thu thập một đống số liệu khảo nghiệm. Chị đi, tuy rằng kém hơn anh ta một chút, nhưng chị sẽ không bao giờ chấp nhận thua. Thiếu chút nữa, Thời Ngộ không đành lòng phá vỡ lòng tin của người chị gái này. Nghe theo lời của cô ấy không phản bác. Được, chờ đeo hai ngày, em sẽ xuất số liệu gửi cho chị. Giang Duyệt Hề và bạn trai Thanh Mai Trúc Mã của cô ấy yêu nhau đã lâu. Công ty nghiên cứu và phát triển một loại đồng hồ thông minh mới. Ngoại trừ xem giờ cơ bản, còn tích hợp nhiều chức năng. Giám sát sức khỏe, có thể tự bật định vị, nhắc nhở hướng dẫn thiết lập giọng nói, ghi lại hành trình, tương tác thông tin với máy tính, điện thoại di động và các chức năng hiệu quả khác. Hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm, một lượng lớn dữ liệu cần phải được thu thập và cải tiến liên tục. Hôm qua Giang Duyệt Hề tự mình đưa đồng hồ tới, lại lười chờ đến lúc Thời Ngộ về nhà. liền trực tiếp gửi đồng hồ ở đại sảnh quản lý. Hơn nữa còn gửi hướng dẫn sử dụng qua. Ngày hôm sau, cô ấy không thể chờ đợi để biết phản ứng của việc sử dụng đồng hồ. Giang Duyệt Hề nói, thiếu chút nữa, chỉ là ở nhiệm vụ thu thập số liệu kém hơn một chút. Dự án nghiên cứu phát triển ban đầu, bạn trai của cô ấy đã tham gia. Chuyện được người ta tin tưởng ủy thác, Thời Ngộ phải hứa hẹn sẽ gửi số liệu ghi lại sau khi đeo cho Giang Duyệt Hề. Được rồi, vậy em nhớ gửi cho chị nha. Cảm ơn, Giang Duyệt Hề hài lòng. Lại là nội dung chưa đầy một phút là có thể chấm dứt cuộc gọi. Trước khi cúp máy, anh nghe được tiếng Giang Duyệt Hề và bạn trai nói chuyện. Em ăn cơm đây rồi. Giọng anh quá ồn ào quá đi. Thời Ngộ nhấp vào nút màu đỏ. Tất cả mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Còn một lúc nữa là có thể để rau củ vào. Thời Ngộ vào phòng nhìn thoáng qua. Thấy cô im lặng ngủ. Lại trở lại phòng bếp lần nữa. Sau khi Thời Ngộ múc cháo ra vào hai cái chén sứ trắng lấy từ trong tủ ra. Đặt cháo nóng hổi đặt lên bàn. Trước tiên bưng một chén đi vào. Chi chi, dậy ăn chút cháo nào. Hạ Xí ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường. Môi nhợt nhạt lại khô khốc. Thời Ngộ ngồi ở bên giường. Cũng không đưa chén cho cô. Mà là múc nửa muỗng nhẹ nhàng thổi nguội. Lại đưa qua, em chỉ bị cảm lạnh và sốt. Thân thể không thoải mái là thật. Nhưng cũng không có yếu đến mức ngay cả chén cháo cũng bưng không nổi. Tôi biết. Anh nhẹ giọng phụ họa, vẫn duy trì động tác vừa rồi. Hạ Xí cũng không giả vờ nữa. Cúi đầu ngậm thìa sứ. Anh, dường như cơ thể không chống đỡ được sự hấp dẫn của đồ ăn ngon. Bụng rất không có tiền đồ phát ra âm thanh. Hai mắt Hạ Xí trợn tròn, vội vàng ôm bụng. Chết rồi, làm sao lại phải là ngay khi Thời Ngộ đút thìa cháo đầu tiên. Thật là mất mặt, khụ. Thời Ngộ bật cười, em không ăn nữa. Cô hành động nhanh nhẹn, cả người trượt vào trong chăn. Còn cười cô là bệnh nhân đó. Là tôi đói bụng, muốn ăn cơm. Thời Ngộ thu lại ý cười, chủ động ôm trách nhiệm lên người mình. Lại dỗ dành cô, chi chi ăn xong bát cháo này trước. Để cho tôi yên tâm đi ăn cơm được không? Vậy, là chính anh nhất định muốn em ăn đó. Cô cứng nhắc kéo chăn ra một lần nữa, lộ ra khuôn mặt ửng đỏ, cũng không biết là bởi vì nóng lên, hay là quẫn bách xấu hổ. Thời Ngộ kiên nhẫn đút cho cô một chén, cho đến khi Hạ Xí lắc đầu nói không ăn nữa, mới buông xuống. Sau đó Hạ Xí rơi vào trạng thái mơ màng buồn ngủ. Cô giống như tiến vào rất nhiều giấc mơ khác nhau. Trên đường quanh co lòng vòng không tìm được lối thoát. Hơn 9 giờ tối, cả người Hạ Xí bắt đầu đổ mồ hôi. Cô đang mơ màng ngủ, cảm thấy như đang nằm bên lò sưởi đành phải thức dậy. Thời Ngộ sờ đến cổ cô, mồ hôi túa ra từ đó. Không thể mặc quần áo ướt đẫm mồ hôi. Tình thế bức bách, Thời Ngộ chỉ có thể mở tủ quần áo của cô. Hạ Xí vừa mới trở về không lâu. Đồ đạc trong tủ quần áo rất ít. Thời Ngộ rất nhanh đã tìm được đồ ngủ. Nhưng, cả người đổ mồ hôi. Cũng cần dùng nước ấm lau sạch. Nhưng anh không tiện, cũng không thể tùy tiện nhìn cơ thể người khác. Bởi vì Hạ Xí bài xích người khác chạm vào cơ thể cô. Thấy tình trạng hiện tại của cô, Thời Ngộ thở dài một hơi. Lại lấy chậu nước ấm bưng vào. Vắt khô khăn mặt ngâm nước ấm rồi đưa cho cô. Chi chi, em tự lau đi. Lau chỗ nào? Chỗ nào em cảm thấy nóng? À, cô cảm thấy rất buồn ngủ. Bàn tay luồn khăn mặt vào trong quần áo. Nhưng đôi mắt nhắm lại. Mệt mỏi muốn ngủ. Thời Ngộ vội vàng đỡ bả vai cô. Sau lưng chỉ có thể để cho anh làm thay. Kế tiếp là tự mình thay quần áo. Được không? Em muốn ngủ, Hạ Xí cũng không phối hợp, thay quần áo rồi đi ngủ. Cơn buồn ngủ liên tục bị quấy dày. Hạ Xí rất không vui, hai tay kéo vạt áo hướng lên trên, cởi ra, lúc mặc quần áo không thuận lợi như vậy. Bởi vì quần áo là tay áo dài. Cô cảm thấy mình thế nào cũng không tìm được chỗ có thể đưa tay vào. Càng gấp càng rối, thời ngộ lấy cô không có cách nào. Tầm mắt tránh đi điểm mấu chốt, giúp cô sửa hướng quần áo. Mất một lúc mới mặc xong, cơn buồn ngủ của Hạ Sí cũng bị giày vò gần như tan biến hết. Nhìn người trước mắt, tâm tình Hạ Sí biến hóa rất nhanh. Biểu tình phiền não không kiên nhẫn vừa rồi đột nhiên biến thành tủi thân. A Ngộ, em rất khó chịu. Không sao, ngày mai sẽ khỏe lại. Thời Ngộ nhìn cô, nhẹ giọng an ủi. Không được, em không chịu được thì làm sao bây giờ? Hạ Sí thuận tay ôm eo anh. Ôm chặt lấy, sợ anh lại biến mất. Thật sự khó chịu. Chi chi, sẽ ổn thôi. Thời Ngộ lấy ôm lấy cô gái trong lòng. Bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve lưng cô. Trong mắt ngập tràn sự đau lòng. Dữ liệu đồng hồ theo dõi cơ thể dần dần thay đổi nhưng không được chú ý. Cuối cùng Hạ Sí cũng tìm được cảm giác an toàn đáng tin cậy trên người anh. Cô liếm đôi môi khô khốc, hơi ngửa đầu, nụ hôn ướt át dán sát vào bên cổ. Thời Ngộ vẫn duy trì tư thế vừa rồi không nhúc nhích. Đồng hồ đeo tay trái lại đột nhiên phát ra một ánh sáng yếu ớt. Đồ án theo dõi nhịp tim và số liệu tăng nhanh. Sau đó Hạ Sí lại choáng váng ngủ thiếp đi. Toát mồ hôi. Rạng sáng hôm sau lại đo nhiệt độ cơ thể cho cô. Đã hạ sốt. Sau nửa đêm ngủ yên ổn, cuối cùng Thời Ngộ cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì lo lắng để Hạ Sí ở nhà một mình, anh không rời đi. Thu dọn xong đồ đạc, sau khi đem đồ đã dùng trở về vị trí cũ, nhẹ nhàng kéo ghế dựa vào bàn ngồi xuống. Nghiêng đầu, có thể nhìn thấy tình hình trên giường. Cô gái nghiêng về phía bên phải, để lộ đôi má ửng đỏ. Đôi môi nhỏ nhắn tự nhiên khép lại. Màu hồng ở giữa môi trên hiện ra độ cong mê người, khiến người ta muốn hôn. Trong đầu hiện lên hình ảnh cô ôm mình. Đồng hồ lại sáng lên. Tầm mắt quét đến sự thay đổi trên mặt đồng hồ. Thời Ngộ ấn nút bên cạnh. Mặt đồng hồ xuất hiện điện tâm đồ theo dõi nhịp tim. Sau 9 giờ so với ban ngày, nhịp tim nhấp nhô rất rõ ràng. Thời Ngộ giơ tay lên, tắt đèn trong phòng, chỉ để lại đèn tường màu ấm áp ngoài cùng. Anh ngồi ở bên cạnh bàn, một tay chống đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Anh biết tình cảm của Hạ Sí đối với mình, nhưng lần này, bàn tay bao trùm mặt đồng hồ, tự lừa mình dối người che giấu ánh sáng không ngừng nhấp nháy kia. Sáng hôm sau, sau khi trận sốt biến mất, sự thèm ăn của Hạ Sí trở lại bình thường, đến nỗi buổi sáng bị đói tỉnh lại. Mùa đông lạnh, Hạ Sí nằm trong chăn không muốn động đậy, nhưng bụng không phối hợp, phải tự mình đứng lên tìm thức ăn. Hạ Sí xốc chăn lên mới chú ý tới áo ngủ của mình bị thay ra. Mơ hồ nhớ rõ, tối hôm qua lúc ngủ toàn thân nóng lên, mồ hôi ướt cả người. Thời Ngộ bảo cô thay đồ, ký ức chỉ đến đây. Sau đó, hình như cô có ôm Thời Ngộ, sau đó lại ngủ. Hạ Sí không nhớ lắm, cũng không quá tin tưởng ký ức của mình. Những điều như vậy là bây giờ hay quá khứ thường xuyên xảy ra. Cô đã quen với việc phân loại tất cả mọi thứ như là ảo tưởng của riêng mình. Phòng bếp truyền ra tiếng động. Hạ Sí đứng bên cửa, nhìn bóng dáng bận rộn của người đàn ông trong phòng bếp. Rất nhiều nhân viên văn phòng ăn sáng chỉ để đối phó. Nhưng đồ ăn đối với Thời Ngộ không bao giờ có lệ. Nguyên liệu nấu ăn bình thường trong tay anh đều có thể biến thành một bông hoa. Có lẽ không khí trong phòng quá hài hòa, Hạ Sí lại sinh ra ảo giác trở lại quá khứ. Lúc ở cùng một chỗ, cô thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nhưng mà khi đó không có nhiều tâm tư tinh tế như vậy. Chỉ biết Thời Ngộ đối với cô rất tốt. Nhưng cuối cùng, là cô tự tay đẩy một người tốt như vậy ra. Thời Ngộ quay đầu lại nhìn thấy cô. Bữa sáng còn phải chờ một lúc nữa. Khi anh nghiêng người, tay trái liền lộ ra. Vì thuận tiện cho việc di chuyển mà kéo ống tay áo lên. Chiếc đồng hồ trong cổ tay càng thêm rõ ràng. Đó là một cô gái khác đã tặng cho anh. Hạ Sí buộc mình phải xem nhẹ chiếc đồng hồ chướng mắt kia. Đi qua, cẩn thận xem xét nguyên liệu nấu ăn và nguyên liệu anh sử dụng. Trong mắt đảo quanh, hình như trong nhà em không có mấy thứ này. Là mang từ nhà tôi sang. Quá sớm không tiện ra ngoài mua. Sau khi giải thích, lại dặn dò cô. Tuy rằng không thể tích giữ nguyên liệu nấu ăn ở nhà trong thời gian dài. Nhưng bình thường em vẫn nên mua thêm một chút. Chú ý dinh dưỡng. Mua cũng không làm. Lãng phí. Ở phương diện này cô thật sự không có thiên phú. Cũng không có nhiều kiên nhẫn đi nghiên cứu như vậy. Chỉ cần thức ăn chín. Có thể ăn là được. Khi ở nước ngoài, đầu bếp của gia đình sẽ chuẩn bị các loại thực phẩm khác nhau theo tình yêu và nhu cầu cơ thể của cô. Mẹ và em trai, để duy trì vóc dáng, cô sẽ chú ý đến việc ăn uống. Nhưng nếu là cô thì không quá trau chuốt. Câu trả lời của cô không khiến Thời Ngộ bất ngờ. Anh chậm rãi nói, nếu như em thật sự quá bận rộn, không quan tâm đến ba bữa ăn hàng ngày. Thì nên tìm một người giúp việc gia đình. Nếu gặp phải tình huống đặc biệt như ngày hôm qua. Cũng có người chăm sóc. Ồ, Hạ Sí lùi hai bước. Cúi đầu đứng ở bên cạnh. Cũng không biết trong lòng nghĩ cái gì. Cách đây không lâu. Ở trong nhà Thời Ngộ. Cô đã ăn bữa sáng. Không lâu sau. Ở nhà mình. Lại ăn bữa sáng. Cô cũng từng nghĩ đến chuyện khi gặp một người bạn trai như vậy. Không biết nếu đổi thành bạn trai cũ, khác, sẽ như thế nào? Mối quan hệ đáng ghét này đều muốn làm cho cô đau đầu. Trước khi ăn sáng, Thời Ngộ lại bảo cô lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể qua một lần. Nhiệt độ đã giảm, nhưng cảm lạnh có thể lặp đi lặp lại. Hai ngày này nhất định phải chú ý nhiều hơn. Em cảm thấy mình ăn mặc rất dày. Cô muốn vén ống tay áo lên để. Nhìn thấy bộ quần áo này mới nhớ tới. Mình mặc đồ ngủ, tùy tiện mặc một cái áo khoác, so với khi ra ngoài mặc ít hơn một nửa. Nhưng em bị cảm lạnh. Thời Ngộ quan sát cô từ trên xuống dưới. Bởi vì trong nhà bật hệ thống sưởi ấm. Không cần mặc giày giống như ở bên ngoài. Nhưng anh vẫn phải nói. Cho dù ở nhà, cũng phải chú ý giữ ấm. Em thật sự không lạnh. Cô không nói dối, càng không vì thể diện mà không cần giữ ấm. Nhưng ngay lúc này, Thời Ngộ hiển nhiên không tin, cũng không liên quan đến sự tin tưởng. Chỉ có một loại lạnh, được gọi là mẹ của bạn cảm thấy bạn lạnh. Thời Ngộ không phải mẹ cô, nhưng lúc nhắc đến chuyện quản thúc, luôn mang theo một chút cảm giác như nuôi con gái. Tuổi còn trẻ đã trở thành bạn trai vừa là cha. Chậc chậc chậc, nói tóm lại, chú ý không được để bị bệnh. Tôi đi trước, nếu có việc cần giúp đỡ, có thể gọi điện thoại cho tôi. Ăn bữa sáng xong, Thời Ngộ sẽ không ở lại nữa. Anh sắp rời khỏi cánh cửa này. Tất cả sự quan tâm chăm sóc hôm qua đều tiêu tán. Hạ Sí nhìn không hiểu, cũng đoán không ra trong lòng anh đang nghĩ gì. Nếu không thích. Tại sao lại xuất hiện hết lần này đến lần khác? Nếu là thích, làm sao có thể không đề cập gì đến tình cảm của bọn họ? Thậm chí ngoại trừ lúc cô cần sự chăm sóc, thì anh đều cố ý duy trì khoảng cách lễ phép mà xa cách. Hạ Sí tự mình đưa anh đến cửa, nhìn anh đổi giày, đột nhiên hỏi, anh không tò mò, vì sao em lại ở đây sao? Cô cho rằng... Thời Ngộ thông qua Bạch Phỉ mới biết được địa chỉ của cô. Chỉ là không thể tưởng tượng được biểu cảm của anh khi nghe được những tin tức này. Động tác Thời Ngộ hơi dừng lại. Vừa vặn thay giày xong. Đứng dậy nhìn về phía cô. Nói, đây là quyền tự do của em. Ngụ ý, Hạ Sí ở đâu là lựa chọn của mình. Không liên quan gì đến anh. Anh cũng không quá để ý, Hạ Sí ôm lấy hai tay. Lộ ra một nụ cười rất giả dối. Thời Ngộ, anh thật sự rất tốt bụng. Người ta chỉ là bởi vì tốt bụng mà giúp đỡ. Cô cũng không thể được một tấc lại tiến một thước. Cách chương.